thỉnh thoảng lại ngo lên thở một cái rồi bơ sang chỗ khác để tiếp tục lặn. Nhưng lúc này sẽ dính... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net